Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, hôn lễ trước giờ. Đảo mắt liền tới hôn lễ trước giờ. Nhan Băng Tuyết vừa sáng sớm liền bị tiếp trở về Nhan gia. Nàng có chút bất đắc dĩ theo lão công bên người trong chăn đứng lên. Đánh răng rửa mặt lấy được buổi tối hôm nay thứ cần thiết. Đánh răng thời điểm, nàng ủy khuất nhìn bên cạnh Tô Trần. Lão công, ta thật nhất định phải về nhà ở một đêm sao? Có thể hay không buổi tối hôm nay vẫn là tại bên này ở? Sau đó sáng sớm ngày mai lại trở về a? Tô Trần nói, lão bà ta biết ngươi không muốn cùng ta tách ra ngủ. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi a. Nhưng là đây chính là mẹ vợ chính miệng nói. Dù sao sự tình liên quan đến hôn lễ lễ nghi. Dựa theo tập tục tới nói, chúng ta hôm nay vốn là không cần phải gặp mặt. Ngao ngao ngao tương đương vì cái gì những thứ này tập tục. Tại kế thừa xuống thời điểm liền không thể thủ hắn tinh hoa vứt bỏ hắn bã đâu. Trước kia người ta kết hôn thời điểm còn nói nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Hiện ở thời đại này tất cả mọi người là trước yêu đương lại kết hôn. Hai người chúng ta liền hài tử đều có. Vì cái gì còn muốn truy tìm loại này không có chút nào căn cứ quy củ. Tô Trần không cùng lão bà giảng đại đạo lý, chỉ là trấn an nàng nói. Không có chuyện gì, lão bà. Tuy nhiên buổi tối hôm nay chúng ta không thể ngủ chung một chỗ. Nhưng là chúng ta có thể mở ra video ngủ nha. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Chỉ là một buổi tối mà thôi. Rất nhanh liền đi qua. Mà lại xế chiều hôm nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy. Chúng ta muốn cùng đi hôn lễ công ty bên kia thảo luận ngày mai chi tiết vấn đề a tương đương tốt a. Lão công, vậy ta thu thập một chút đồ vật trước hết xuống lầu. Cha mẹ ta đã dưới lầu chờ ta. Giống như sợ ta không quay về giống như tương đương, nhạc phụ nhạc mẫu đó là biết hai người chúng ta người. Cảm tình tốt, sợ hai chúng ta không thể tách rời. Không nỡ lẫn nhau, cho nên mới cố ý đến đón ngươi trở về tương đương vui vẻ lên chút. Lão bà, ngày mai ngươi liền muốn làm đẹp nhất tân nương tử đi tương đương, đúng rồi. Lão bà, lễ phục sáng hôm nay liền sẽ đến. Ta đến lúc đó buổi chiều đưa qua cho ngươi. Tốt tương đương, sau khi hôn từ biệt, Nhan Băng tiếp theo cha mẹ về nhà mình đi. Một đường lên, Nhan Trấn Uy nhìn lấy nữ nhi có chút không cao hứng. Nhẹ hừ một tiếng hỏi, thế nào, không nỡ bỏ ngươi ra lão công a? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, không nỡ, cha mẹ, vì cái gì phải tuân theo cái quy củ này đâu, mà lại nói hôn lễ trước không thể gặp mặt, nhưng xế chiều hôm nay hai người chúng ta đều muốn đi hôn lễ công ty. Hiện tại thật nhiều người hôn lễ hiện trường còn muốn diễn tập đâu. Tương đương đầu một đêm lên đều còn đợi tại một khối. Đường Thục Vân cười nói, được rồi, nữ nhi, ngươi cũng đừng oán trách, ta và cha ngươi nhưng thật ra là bởi vì len lén chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, cho nên hôm nay mới giúp ngươi sớm tiếp về nhà, cũng không phải nói các ngươi hôn lễ trước không thể gặp mặt, các ngươi xế chiều hôm nay đi gặp mặt, ta và cha ngươi cũng sẽ không ngăn cản các ngươi nha, nhưng là ngươi buổi tối hôm nay khẳng định đến trong nhà. Bởi vì sáng sớm ngày mai 4 lúc 5 giờ, ngươi muốn đứng lên trang điểm, ngươi cho rằng làm nàng dâu mới gả có dễ dàng như vậy nha. Lại là kinh hỉ, làm sao người người đều cho hôn lễ của ta chuẩn bị một kinh hỉ a? Nhan Băng Tuyết cười nói, Nhan Trấn Uy nghi hoặc, ngoại trừ chúng ta còn có người khác chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ sao? Đúng vậy a, lão công cũng đã sớm nói. Hắn muốn tại trong hôn lễ cho ta một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Nhưng là ta hỏi hắn thời gian thật dài hắn vẫn luôn không có nói cho ta biết. Há, vậy khẳng định là không thể nói cho ngươi kinh hỉ thôi. Nếu là kinh hỉ, chỉ có hôn lễ cùng ngày chính ngươi công bố. Đó mới là có kinh hãi có tin mừng tương đương mà lại là gấp bội hoan hỉ. Ta và mẹ của ngươi bên này chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Đợi chút nữa ngươi về nhà liền biết, sẽ không để cho ngươi hiếu kỳ quá lâu. Băng Tuyết, ta cho Vũ Hân gọi điện thoại nói ngươi về nhà sự tình. Nàng nói đợi chút nữa buổi sáng liền đến. tối nay tại cái này cùng ngươi cùng ngủ. Nhan Băng Tuyết thần sắc rốt cục thoáng dịu đi một chút. Tuy nhiên buổi tối hôm nay không thể cùng lão công ngủ chung một chỗ. Nhưng là chỉ ít còn có cố nữ sĩ bồi tiếp nàng. Cũng không đến mức thái vô trò chuyện. Đến nhà về sau, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đem nàng gọi vào thư phòng. Nhan Trấn Uy theo trong dương mật mã lấy ra một cái dương lớn. Trực tiếp để lên bàn. Đường Thục Vân vui vẻ nói ra. Nữ nhi, ngươi mau nhìn xem đây đều là ta và cha ngươi chuẩn bị cho ngươi đồ cưới những vật này. Thế nhưng là chúng ta chuẩn bị thật nhiều năm. Theo ngươi 12 tuổi bắt đầu lúc ấy, chúng ta liền đã tại bắt đầu chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Qua nhiều năm như vậy đồ vật góp nhặt càng ngày càng nhiều. Tiếp cận tràn đầy một cái dương lớn. Nhan Băng Tuyết nở nụ cười. Nói, cha mẹ, các ngươi cũng quá khoa trương đi. Cái này cũng không phải tại cổ đại nào có 12 tuổi thì cho chuẩn bị đồ cưới nha. 12 tuổi ta còn không thể xuất giá đâu. Hiện tại pháp định kết hôn tuổi tác ít nhất phải đến 21 tuổi tròn. Còn phải, chờ ngươi có thể kết hôn thời điểm lại chuẩn bị cho ngươi đồ cưới nha. Ta và cha ngươi năm đó liền muốn rất rõ ràng. Hai chúng ta chỉ cần ngươi cái này một đứa con gái. Cho nên tất cả mọi thứ đều muốn cho ngươi tốt nhất. Ngươi 12 tuổi năm đó theo một cái tiểu nữ hài biến thành đại cô nương. Cái này trong nháy mắt đối với ta và cha ngươi tới nói đều là vô cùng trọng yếu thời khắc. Cho nên chúng ta theo khi đó bắt đầu liền bắt đầu vì ngươi mưu đồ tương lai tương đương nếu như mụ mụ không. Có nói, Nhan Băng Tuyết kỳ thật đều không có nhớ tới 12 tuổi đối với nàng tới nói đến tột cùng có cái gì. Trọng yếu, hiện tại nàng nghĩ tới 12 tuổi năm đó mùa đông, nàng lần đầu tiên tới chu kỳ kinh nguyệt, khi đó bắt đầu. Nàng thì thật sự là biến thành đại cô nương. Nhan Băng Tuyết không có đi xem bên trong đồ cưới, mà chính là duỗi tay vuốt ve lấy cái này rất có tuổi cảm giác dương gỗ đỏ. Trong này là cha mẹ góp nhặt thật nhiều năm thật nhiều năm. Đối nàng vô cùng vô tận thích. Cha mẹ tương đương cảm ơn các ngươi tương đương. Nhan Băng Tuyết nghẹn ngào nói. Đường Thục Vân cũng có chút nghẹn ngào. Trước đó nàng còn khuyên Nhan Trấn Uy đâu. Hiện tại vừa nghĩ tới nữ nhi ngày mai sẽ phải lập gia đình. Nàng mới phát hiện mình căn bản nhịn không được. Không phải không nỡ, mà chính là loại kia phát ra từ nội tâm. Cảm thấy nữ nhi từ nay về sau thì là người khác phụ. Cảm giác khác biệt, tốt, khóc cái gì nha. Ngày đại hỉ, khác rơi nước mắt, ngươi mau mở ra nhìn xem. Những thứ này đồ cưới ngươi có thích hay không? Còn có cái gì là ngươi muốn? Ngươi bây giờ nói, ta và mẹ của ngươi lập tức đi ngay chuẩn bị, ngày mai hôn lễ trước đó, tất cả đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Nhan Trấn Uy nhìn hai mẹ con đều muốn khóc, vội vàng nói. Nhan Băng Tuyết mở ra hộp, bày ở phía trên nhất, là một số chân quý châu báu đồ trang sức, dây chuyền khuyên tai, vòng tay đồ trang sức, chân châu, kim loại, bảo thạch đầy đủ mọi thứ. Cái này một cái ô vuông phía dưới, là tràn đầy vàng thỏi, vàng tươi vàng, sáng rõ người cơ hồ muốn mở mắt không ra. Nhan Băng Tuyết nín khóc mà cười. Cha mẹ, các ngươi đây có phải hay không là quá khoa trương nha? Nhan Trấn Uy nghiêm trang nói. Không khoa trương, vàng từ xưa đến nay, đều là bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Hiện tại cái này xã hội, tiền là càng ngày càng không đáng giá. Mà lại, các loại chiến tranh, tự nhiên thiên tai liên tiếp phát sinh, vạn nhất có cái gì không thể đối kháng cải biến thời đại. Chỉ ít những vật này có thể bảo tồn tốt, đổi thành tiền tiêu, ba thế mà liền loại này không thể đối kháng đều đã nghĩ đến. Bọn họ những năm này, cần phải một mực đều đang nghĩ, muốn cho nữ nhi của ta thứ gì mới tốt nhất a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.